Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175: Chia phương án. Con mồi đang ở trước mắt lại không thể xuất thủ. Loại tình huống này đối với hải tặc mà nói cũng không phổ biến. Cục diện dưới mắt Vida Hào mạnh nhất, Hàn Nha hiệu thứ hai, kia chức không biết tên thuyền hải tặc xếp tại vị trí cuối. Nhưng đây chỉ là so ra mà nói. Trên thực tế cái sau thuyền cùng hỏa lực phối trí tại hải tặc bên trong cũng thuộc về thật không tệ. Cái này bất quá hôm nay không quá gặp may mắn, gặp hai cái càng biến thái. Hiện tại tam phương ai cũng không có độc chiếm hạ con mồi năng lực. Vô luận ai xuất thủ trước, đều tất nhiên sẽ gặp phải mặt khác hai bên bao bọc. Mà lại nữ thần chi mâu hiệu trên thủy thủ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thế là 5 phút sau Vida Hào dẫn đầu đánh ra phất cờ hiệu. Mời mặt khác hai chiếc thuyền trưởng liền chiến lợi phẩm vấn đề phân phối triển khai đàm phán. Làm phát hiện trước nhất nữ thần chi mâu hiệu thuyền hải tặc. Vida Hào hiển nhiên không muốn lại mang xuống. Nữ thần chi mâu hiệu trên hàng hóa mặc dù đáng tiền, nhưng ba chiếc thuyền điểm liền không có như vậy phong phú. Mà nếu như lại có người gia nhập, vậy cái này một chuyến bận rộn xuống tới căn bản là không có cái gì chất béo. Còn không bằng đi ăn cướp quá khứ thương thuyền thử thời vận. Hắc Vương Tử tại Nassau tín dự không sai. Hắn là cái cực kỳ giảng nghĩa khí người. Đây cũng là vì cái gì thủ hạ của hắn nguyện ý đi theo hắn nguyên nhân. Billy nói, hắn hiện tại mặc dù đứng tại Hắc Thương Liên Minh bên kia, nhưng sẽ không bởi vì loại chuyện này đối với chúng ta hạ ngáng chân. Trước mắt nhìn đến ngoại trừ đàm phán bên ngoài cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Mọi người trước tiên có thể tâm sự nhìn. Trương Hằng gật đầu, hắn cùng Billy ý kiến nhất trí. Vì vậy nói, cho Vida Hào phát tin tức đi, ta sẽ đi qua. Một bên khác kia chiếc không biết tên thuyền hải tặc cũng có chút xoắn suýt. Bọn hắn mặc dù cũng nghe qua Hắc Vương Tử đại danh, nhưng là đây là lần thứ nhất cùng đối phương tiếp xúc. Không biết liên quan tới những cái kia truyền ngôn có mấy món là thật. Bất quá mắt thấy Trương Hằng bọn hắn đã buông xuống thuyền nhỏ. Nếu như mình bên này không đi qua lo lắng hai phe sẽ kết thành đồng minh trước tiên đem bọn hắn cho xử lý, thế là cuối cùng cũng không thể không phái ra thuyền nhỏ. Bởi vì là đàm phán Trương Hằng mang người không nhiều, chỉ có Duy Fresner cùng một tên khác hải tặc. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Billy cùng Annie đều lưu tại Hàn Nha hiệu bên trên. Trương Hằng sở dĩ đáp ứng như thế quả quyết, ngoại trừ bởi vì Hắc Vương Tử Sam tín dự không sai bên ngoài, cũng bởi vì trên người hắn còn mang theo bóng ma thời khắc có thứ này, tại nếu quả như thật có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hắn coi như không trở về được Hàn Nha hiệu trên cũng có thể chạy trốn tới phụ cận. Trái lại một bên khác, thuyền trưởng liền rất căng trương. Hắn mang theo 8 cái trang bị đến tận răng thủ hạ, nhìn dáng vẻ như lâm đại địch. Trước đó Terran trang viên tiệc tối, Hắc Vương Tử Sam không biết nguyên nhân gì cũng không có đi tham gia. Bởi vậy đây cũng là Trương Hằng lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vị này cùng dâu đen tể danh thuyền trưởng hải tặc niên kỷ nhìn vậy mà so với hắn cũng lớn hơn không được bao nhiêu, chỉ có 26-27 tuổi dáng vẻ, có được con mắt màu xanh lam cùng mái tóc dài màu đen, dùng dây lưng tùy ý đâm thành đuôi ngựa. Nếu như nói tích cho người cảm giác giống như là trong đêm tối dãy núi, kia Sam tựa như là sáng sớm tia nắng đầu tiên. Nụ cười của hắn rất có sức cuốn hút, có thể khiến người ta quên mất tất cả phiền não. Khó trách hắn tên hiệu bên trong có vương tử hai chữ. Cùng ăn mặc thậm chí sở tòng sự tình nghề nghiệp không quan hệ. Có ít người trời sinh liền là vương giả, sẽ để cho người bên cạnh cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Sam lãnh đạo đoàn hải tặc cũng là toàn bộ Nassau tối ổn định đoàn hải tặc. Từ hắn lên làm thuyền trưởng lên từ xưa tới nay chưa từng có ai khiêu chiến qua hắn vị trí. Coi như ngay cả tương tự suy nghĩ đều không có người dâng lên qua. Liên quan tới hắn truyền thuyết có rất nhiều. Nghe nói hắn thường xuyên xuất ra thuộc về mình kia phần chiến lợi phẩm đến phụ cấp chiến đấu bên. Trong người bị thương cùng người chết. Tại trên bờ không có trụ sở của mình. Mỗi ngày đều tại khác biệt địa phương tỉnh lại. Hắn đối đãi tù binh cũng cực kỳ khẳng khái. Sớm tại vừa trở thành hải tặc thời điểm, cướp đoạt xuống thuyền chỉ sau sẽ đem mình cũ thuyền đưa tặng cho những người đáng thương kia, để bọn hắn có thể chạy trốn. Thậm chí có đôi khi sẽ còn đem giành được tiền phân cho trên đảo người nghèo. Bởi vậy hắn đoàn hải tặc cũng thường xuyên lấy nghĩa tặc đoàn tự xưng. Tại Trương Hằng quan sát Hắc Vương Tử Sam thời điểm, cái sau ánh mắt cũng rơi vào hắn trên thân. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Trương Hằng cảm giác Sam thái độ đối với hắn tựa hồ lạ thường hữu hào. Trương Hằng thuyền trưởng, cửu ngưỡng đại danh, gần nhất Na Sau đầu đường cuối ngõ đều đang đàm luận ngươi cùng ngươi Hàn Nha Hiểu. Ta hẳn là sớm một chút cùng ngươi gặp mặt một lần. Bất quá cũng may hiện tại cũng không tính là muộn. Sam mỉm cười vươn tay ra, về sau đi lên một cái khác nhóm người thấy thế có chút không ổn. Hiển nhiên không nghĩ tới Trương Hận cùng Sam đến từ cùng một nơi. Mắt thấy hai người còn dự định trò chuyện xuống dưới, trong đó thuyền trưởng bộ dáng ra hỏa vội vàng ngắt lời nói. Thời gian quý giá, mọi người chúng ta hẳn là đều không muốn lại có những người khác gia nhập. Đã như vậy vậy liền nhanh ấn mở bắt đầu đàm phán đi. Hắc Vương Tử Sam nghe vậy gật đầu, lễ phép nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ta là Sivir Winter Hào, thuyền trưởng Hutchison. Ta cùng thủy thủ đoàn của ta truy đuổi cái này săn cá voi thuyền đã có hơn một tháng. Nó là chúng ta con mồi. Nếu như hai vị nguyện ý đưa nó trả lại cho ta, vậy cũng đem đạt được trời đông giá rét hiệu hữu nghị. Hutchison nói, vùng biển này nhưng cho tới bây giờ không có cái gì tới trước tới sau đạo lý. Một bên khác, Vida Hào người da đen tài công nghe vậy cười lạnh nói, dựa theo ba chúng ta phương so sánh thực lực, ta cảm thấy tứ tứ ba là một cái tương đối hợp lý chia phương án. Hắc Vương Tử Sam không muốn tại không có ý nghĩa sự tình trên vòng quanh, trực tiếp cấp ra hắn cho rằng hợp lý phân phối phương án. Các ngươi giống như chúng ta cầm bốn thành ta không ý kiến. Rốt cuộc Vida Hào đại danh ta cũng đã được nghe nói. Nhưng tha thứ ta nói thẳng ra hỏa này dựa vào cái gì cầm tới ba thành. Ta tại vùng biển này lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói cái gì Hàn Nha Hiểu. Chỉ là bởi vì hắn cùng ngươi đến từ cùng một nơi sao? Ta nói mặt khác cái kia bốn thành là phân cho hắn mà không phải chia cho ngươi. Lý do rất đơn giản, bởi vì hắn có được một chiếc chiến hạm. À, từ khi nào vùng biển này bắt đầu lấy thuyền tốt xấu để cân nhắc một hải tặc đoàn thực lực. Vậy sau này tất cả mọi người không cần động thủ, dứt khoát mỗi lần gặp mặt trực tiếp so thuyền liền tốt. Hutchison mở to hai mắt nhìn, Hắc Vương Tử Sam nhíu mày, chú ý ngươi tìm từ. Hutchison thuyền trưởng, chúng ta tôn trọng ngươi cho nên mới gọi ngươi cùng đi đàm phán. Nếu như ngươi không hiểu được tôn trọng người khác vậy cái này trận đàm phán cũng không cách nào tiến hành tiếp. Tốt, a, ba thành liền ba thành, nhưng ta muốn trước chọn hai kiện đồ vật. Về sau còn lại hàng hóa chúng ta lại theo cái tỷ lệ này điểm. Chúng ta đều biết trên thuyền có giá trị nhất đồ vật liền là những cái kia long tiên hương. Ngươi vừa lên đến đem những vật kia chọn trước đi. Chúng ta còn điểm cái gì? Vida Hào người da đen tài công nhịn không được lại mở miệng nói. Thật có lỗi, ta còn tưởng rằng đây chỉ là thuyền trưởng ở giữa thảo luận sao? Sivir Winter Hào thuyền trưởng phàn nàn nói. Eric, Hắc Vương Tử Sam nhìn về phía mình tài công, cái sau nhún vai, ta đi xem một chút tầng 2 bong tàu trên những tiểu tử kia có hay không lười biếng. Truyện convert bởi JH Huyền Linh JH chua tại truyencv.com. Hết chương.